Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 229 Yêu Tôn. Xin chào cô Thủy Thủy, chào Đức Tú, chào Forci, Phan Cuồng, Phan Cường, Nguyễn Tuấn Duy, Dương Minh Duy, Văn Công Đoàn, Thiên Thần Sa Cơ, Hương Nguyễn, Mai Của Nguyễn, Trần Văn Tài, Ca Phạm, Mâu Võ, Ngọc Bùi, tên gì cũng được. Chào Hạnh Trần, Tuấn Lê, Nguyễn Thanh Lưu, Hiền Trần. Tối nay thì chúng ta đến với tập 229 nhá. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Vũ Tân HD, chào Mèo Tôm. Như vậy là Hứa Thanh chắc là chuyển thế rồi nhỉ. Dài quá. Mình đọc mình thấy sốt ruột này. Yêu Tôn, tập 229. Tinh điểm hội tụ hóa thành một con sông dài. Hiện tại sắc trời rõ ràng là chính ngọ, nhưng mà thời khắc này như trở nên u ám. Duy chỉ có con sông dài kia trở thành luồng sáng rực rỡ nhất, cuốn bay thẳng lên trời. Bầu trời lúc này xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Cơn lốc xoáy chuyển động vô thanh vô tức, làm cho trời như bị xé ra, làm lộ tinh không ra bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy được ở trong bầu tinh không kia có một dòng sông. Dòng sông này mênh mông rộng lớn mà bàng bạc. Nước sông là một mảnh khô héo, ở bên trong lơ lửng vô số tàn hồn. Vong xuyên. Trời ơi, không ngờ đây lại là Vong Xuyên Hà trong truyền thuyết. Mọi người lập tức kinh hô. Dòng sông kia mọi người chỉ có thể nhìn thấy một góc xuyên qua cơn lốc. Dòng sông kia trải dài khắp tinh không. Tinh điểm do thân thể Hứa Thanh hóa thành, hình thành dòng nước xuyên qua cơn lốc, dung nhập vào trong dòng sông lớn kia, bị Vong Xuyên Hà mang về nơi xa. Đệ Tứ Sơn, địa phủ. Mạnh Hạo ở giữa không trung kinh ngạc như một màn này. Ở trong mắt quán có lệ tuôn rơi, trong tim hắn đau đớn dày xéo. Hắn âm thầm nhìn những tinh điểm kia, khi sắp vào trong cơn lốc, giờ ngươi lại phác họa ra một khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt của Hứa Thanh. Giống như năm đó tại Kháo Xuân Tông, dưới ánh trăng, cái nhìn khiến cho Mạnh Hạo động lòng. Khuôn mặt phác họa của Hứa Thanh trên bầu trời sâu đậm nhìn Mạnh Hạo, khi quay đầu lần nữa hóa thành nước sông, tràn vào trong cơn lốc xoáy. Giữa không trung, trong bảy tên vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa, đồng tử mặc áo bào đỏ, ở trong mắt lóe lên một tia ác ý, thân thể nhoáng cái xông ra, phi thẳng tới những tinh điểm sắp vào trong lốc xoáy. Muốn luân hồi? Nằm mơ. Muốn chết thì chết hồn phi phách tán. Âm thanh bén nhọn của tên đồng tử này vang vọng, bỗng chốc áp sát dòng sông tinh điểm do Hứa Thanh hóa thành. Hành động này chớp cái đã rơi vào mắt của Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động. Đáy lòng hắn vốn đã không cách nào có thể đè nén ma tính cùng giết chóc, mà tại thời khắc này ầm ầm bạo phát. Dường như trong nháy mắt bạo phát, tên đồng tử mặc áo bào đỏ liền phát ra tiếng thét thê lương. Hắn vừa mới gần tinh điểm, lập tức bị một cỗ sức mạnh bí ẩn trực tiếp chấn lùi về sau, phun ra một ngụm máu, thân sắc hoảng sợ nhìn lốc xoáy trên bầu trời. Hắn vốn dĩ trong trận chiến trước đó đã bị đệ tam tổ Lý Gia tự bạo, làm cho trọng thương. Nay thương thế gia tăng, nếu không phải là hắn có một thân tu vi cường hãn, kiên cường chống đỡ, đổi lại là tên tu sĩ khác thì đã chết từ lâu rồi. Lúc này hắn có thể cảm nhận được khoảnh khắc ban nãy. Xuyên qua lốc xoáy, một cỗ khí tức kinh người truyền ra từ bên ngoài dòng sông. Chỉ là khí tức mà khiến cho bản thân xém chốt hồn phi phách tán, giống như một lời cảnh báo. Lốc xoáy vẫn xoay tròn như vậy, mang theo Hứa Thanh dung nhập vào trong dòng sông dài ở tinh không, trở thành một trong rất nhiều hồn phách ở trong đó. Chỉ là bất quá trong hồn phách của Hứa Thanh có một tầng ánh sáng đỏ bảo vệ, khiến nàng ở bên trong không có bất cứ một tàn hồn nào tiếp cận lại gần, yên tĩnh thuận theo dòng nước trôi càng xa. Vòng xoáy trên bầu trời trong lúc này cũng bỗng chốc biến mất. bầu trời lại khôi phục như thường. Mạnh Hạo trầm mặc. Điện phủ sau lưng hắn biến mất. Những ngọn nến là đỉnh núi bị dập tắt. Đèn hoa bốn phía lúc này cũng đều hóa thành tro bụi. Tất cả không khí vui mừng đều biến mất, chỉ còn lại là chiến trường. Thân thể Mạnh Hạo chậm rãi đáp xuống mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay. Trong chút thời gian ngắn ngủi trước đó, hắn còn đang ôm lấy Hứa Thành. Vậy mà giờ đây không còn. Không còn nữa. Mạnh Hạo âm thanh khàn khàn, lẩm bẩm. Chúng ta đã ước hẹn bên nhau 100 năm, cũng đã chẳng còn nữa. Khuôn mặt quán vặn vẹo, một đầu tóc bạc tung bay, ở trên người hắn tàn mát ra sát khí. Sát khí càng ngày càng nhiều, chỉ trong chớp mắt liền ngập trời, hình thành một cỗ xương đen. Xương vụ này quần quận giữa không trung, khiến cho thiên địa trở nên lạnh lẽo. Khí tức tử vong mạnh mẽ khuếch tán, hắc vụ giữa không trung hợp thành một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt của Mạnh Hạo. Mắt của hắn không còn là màu đỏ mà hóa thành màu đen, không thấy được đồng tử, không thấy được tất cả. Thứ nhìn thấy được chỉ là một màu tối đen vô tận. Trên mặt đất, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, ngẩng đầu phát ra nụ cười thê lương. Tiếng này truyền vào tai của tu sĩ Bắc Địa lập tức khiến tâm thần nổ ầm ầm. Hồn của bọn chúng lúc này đây dường như đều bị rung chuyển. Trong thân thể của Mạnh Hạo truyền ra tiếng vỡ vụn mà chỉ có mình hắn mới có thể nghe thấy. Thứ vỡ vụn chính là gông xiềng quán. Thứ phóng thích chính là ma vẫn luôn tồn tại trong người hắn sau vụ việc Thiên Hà Hải năm đó. Lúc này hắn không muốn khống chế, hắn không muốn đè nén, hắn chỉ có một ý nghĩ: giết sạch tất cả đám tu sĩ Bắc Địa xâm lấn, giết sạch cường giả vấn đạo, giết bọn chúng, giết bọn chúng. Chỉ cần có thể đạt được nguyện vọng này, dù cái giá phải trả có như thế nào cũng được. Nếu tiên không thể làm thì thành ma đã làm sao? Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, ở trong tiếng cười thê lương, cơ thể hắn ầm ầm một tiếng, hắc khí điên cuồng phát tán, mái tóc triệt để hóa thành màu trắng. Dung mạo hắn không còn khô héo mà đã khôi phục lại về thanh niên, sắc mặt tái nhợt nhưng mà lại tỏa ra sự rất lạnh kinh người. Hắn đứng ở đó giống như là một ma đầu khát máu. Thứ hai mắt hắn nhìn thấy chỉ có máu tươi, chỉ có giết chóc. Mặt đất răng rắc xuất hiện một lớp băng mỏng màu máu. Hư vô ẩm lạnh, nháy mắt khí hậu như là biến đổi. Ở trên trời các bông tuyết màu đen chậm rãi rơi xuống. Ma tính quán triệt để phóng thích ra bên ngoài. Sự giết chóc quán không còn nửa điểm áp chế. Lúc này sự lãnh khốc quán không chỉ với địch nhân, mà đã đối với bản thân hắn cũng là như vậy. Ngày đại hôn đã trở thành nghi ly biệt đau thương, Mạnh Hạo chỉ có thể nhập ma. Tại thời khắc ma tính trong lòng hắn triệt để phóng thích ra ngoài, huyết yêu đại pháp của hắn cuối cùng cũng không còn dừng lại ở tầng thứ tư, mà bắt đầu đã hướng tới tầng thứ năm. Ngươi phải chết! Ánh mắt Mạnh Hạo hướng lên bầu trời, rời lên trên người của đồng tử mặc áo bào màu đỏ. Khoảnh khắc hắn nhìn qua, bản tôn thứ hai ánh mắt cũng lập tức lóe sáng, chăm chú nhìn. Cùng lúc đó, thân thể của Mạnh Hạo bỗng nhìn biến mất. Khi xuất hiện thì bất ngờ ở giữa không trung, khắp mình lắc hắc khí quần quận, ma diện ngập trời, cùng với bản tôn thứ hai chạy thẳng tới chỗ đồng tử áo bào đỏ. Phần thân của ngươi cũng coi như không tệ, về phần bản tôn, cút! Đồng tử áo bào đỏ hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt khi hắn mở miệng, giết chóc lại lần nữa nổi lên khắp nơi. Bất luận là đấu pháp của vấn đạo đỉnh phong hay là sự chém giết điên cuồng của Nam Vực và Bắc Địa ở trên mặt đất cũng đều rất kinh thiệt. Trên chiến trường tràn ngập tiếng gào giống cùng tiếng thét thể lực, tràn đầy mùi máu tanh cùng với dao động của hư vô. Sự thảm thiết của trận chiến này sớm đã vượt qua trận huyết yêu tông ngày đó. Trong cơn giết chóc, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo dùng tốc độ nhanh chóng chạy thẳng tới đồng tử áo đỏ. Hai người chớp mắt đã đấu với nhau. Gió cuộn cát tung bay, sấm sét nổ ầm ầm, một loạt tiếng đồ liên hoàn không ngừng truyền ra. Hai người trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã là đối quyết trăm ngàn lần.

Trong mơ hồ có thể nhìn thấy được đồng tử áo bào đỏ trong lời nguyền. Quần áo quán rách nát, mái tóc quán hoa râm rơi rụng, da rẻ quán khô héo, máu thịt quán, xương cốt quán, lục phổ ngũ tạng quán, linh hồn quán, trong lúc này đều không ngừng khô héo. Đau không? Thành Nhi mấy ngày nay không muốn, ta không muốn nhìn nàng đau đớn. Nàng không muốn ta nhìn thấy nàng đau đớn, nên vẫn phải chịu đựng. Người có thể tưởng tượng một người con gái yếu đuối làm sao có thể chịu đựng được sự đau đớn kinh người như thế này không? Mạnh Hạo nhìn sự thê thảm của đồng tử áo bào đỏ, bình tĩnh lên tiếng. Thanh âm quán truyền ra, khiến tất cả mọi người nghe được đều dấy lên một cỗ khí lạnh từ sâu trong đáy lòng. Loại đau đớn này ta đã từng trải qua. Hiện tại tức viên ngươi. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Tiếng thét của đồng tử càng ngày càng thê lương, thân thể hắn run rẩy, ý đồ tự bạo để nguyên thần trốn ra, nhưng mà không cách nào làm được. Nguyên thần hắn đã khô, linh hồn hắn đã héo. Chớp mắt, trong khi hắn gào thét trong sự thống khổ không cách nào hình dung, thì hàm răng quán rụng ra. Cả người hắn cho tới khi ngay cả sức lực để gào thét cũng không có, thì đã hóa thành một bãi nước màu vàng, khô héo cho đến chết. Cùng với cái chết quán trở chớ chú màu xám trên bầu trời cũng quay lại tay phải của Mạnh Hạo, hóa trở thành khô tự phù văn. Phù văn này không còn rực rỡ như trước nữa, mà ảm đạm đi một nửa. Giết kẻ này, phù văn chi lực vẫn còn dư lại một nửa. Có thể thấy được sự khủng bố và kinh người của chớ chú này. Giờ khắc này chiến trường mặt đất đều yên tĩnh. Ngay cả những vấn đạo đỉnh phong khác đang giao chiến với đám người Tống gia lão tổ cũng ngẩn người tại chỗ. Lão tổ của Linh Tông Đài chết rồi sao? Lão tổ Linh Đài Tông vấn đạo đỉnh phong, hắn vậy mà vẫn lạc rồi. Tất cả tu sĩ Bắc Địa sau phút yên tĩnh ngắn ngủi này lập tức bạo phát ra tiếng ồ kinh thiên. Cùng lúc đó tu sĩ Nam Vực ai nấy đều kích động, dường như là có được khí lực tấn công một lần nữa. Khi chém giết tại mặt đất bùng lên, những tên vấn đạo đỉnh phong các của Bắc Địa ai nấy đều tâm thần rung động mãnh liệt. Đây là vấn đạo đỉnh phong đầu tiên chết từ khi lần đầu xâm lược này. Thú bì của lão già ánh mắt đỏ ngầu. Đồng tử áo bào đỏ vừa chết là chi hữu quán. Hắn lúc này cũng đã giống giận, xông thẳng về phía Mạnh Hạo. Ở bên cạnh, Bắc Địa lão già mặc hắc bạch trường sam, tướng mạo giống nhau như đúc. Trong đó người mặc trường bào màu trắng cũng nhắm mắt xông đến, cùng với thú bì lão già đánh về phía Mạnh Hạo. Bản tôn thứ hai đôi mắt lóe sáng, lập tức ngăn cản đại chiến với hai người ở trên không trung. Thú bì lão già phát cuồng phun ra một mụn máu tươi, hai tay bấm quyết, lập tức làm màu sắc làn da toàn thân hắn biến đổi thành màu lam, tốc độ trong tích tắc bạo tăng, chớp mắt liền dậy bỏ bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, chạy thẳng về phía hắn tung ra một quyền. Chết cho ta! Mạnh Hạo cách đó không xa, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng máu tươi rỉ ra. Đây là lần đầu tiên hắn dựa vào sức lực của bản thân, không dựa vào bản tôn thứ hai để đánh chết vấn đạo đỉnh phong. Mắt thấy thú bì lão già tới gần, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, nhấn một cái cách không hướng mặt đất. Lập tức trong đại quân tu sĩ Bắc Địa xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cơn lốc xoáy này không còn là màu vàng, mà đã trở thành màu đen. Thoạt nhìn nó trông giống như là một chiếc miệng lớn đang muốn cắn nuốt tất thảy. Phàm là tu sĩ Bắc Địa ở trong lúc xoáy đều lập tức phát ra tiếng thét thề lương, thân thể cấp tốc khô héo, tu vi thoát ra từ mũi miệng, lập tức là hồn của bọn chúng cũng bị rung chuyển, tựa như là muốn rút khỏi cơ thể. Dầm một tiếng, cơn lốc dạng này ở trên mặt đất bất ngờ xuất hiện bảy cái. Bảy cái lốc xoáy cực lớn bao phủ gần như 3 vạn tu sĩ Bắc Địa, lực lượng thân thể ngưng tụ ra. Tại thời điểm này trực tiếp phóng lên cao, đuổi theo Mạnh Hạo, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mà lực lượng tu vi cũng đồng dạng như vậy. Mạnh Hạo nhắm mắt. Khi hai mắt hắn vừa nhắm lại thì tu vi lập tức bạo phát. Khắp cả người lúc này phảng phất như hóa thành một đạo lưu tinh, nháy mắt xông thẳng tới một quyền kia của lão già. Trong khoảnh khắc áp sát, hai mắt Mạnh Hạo mở ra. Gương mặt hắc vụ ở trên không quán, còn quá khí trên người hắn, lúc này đã toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một trường cực lớn, vỗ mạnh về phía thú bì, lão giả. Tiếng nổ kinh thiên. Lão giả thân sắc hoảng sợ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng chút thụt lùi về sau. Cùng lúc đó, bắc địa chiến sĩ trong bảy cái lốc xoáy dưới mặt đất kêu la thảm thiết, có không ít người trong đó trực tiếp bị khô héo tới chết. Về phía Mạnh Hạo, khi thân thể lùi ra phía sau, hắn cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Máu quán phun ra bỗng chốc bành trướng, rồi hóa thành một cái hồ máu. Trong ngụm máu này, không chỉ ẩn chứa lực lượng huyết, khí huyết của Mạnh Hạo, mà còn có cả khí huyết của 30.000 tu sĩ bên dưới, dung hợp lại với nhau, hóa thành hồ, ầm ầm công kích về phía thú bì lão giả. Thú bì biến sắc, trong lúc cua tay, tay phải bành trướng, mọc ra một cái gai xương, mạnh mẽ tung ra một quyền về phía trước. Trong tiếng động kinh thiên, hồ máu sụp đổ. Ngay khi tại lúc sụp đổ, Mạnh Hạo toàn thân hắc khí lượn lờ vọt tới lần nữa. Hai người giữa không trung rầm rầm không ngớt, chớp mắt đã đối quyết mấy trăm lần. Thân thể của Mạnh Hạo hắc vụ không ngừng sản sinh, khí huyết và tu vi ở dưới mặt đất hội tụ thành dòng sông, không ngừng dung nhập vào trong cá nhân, trong thân thể hắn, khiến cho Mạnh Hạo tại nơi này chiến lực kinh người. Đáng chết, nát cho ta! Thú bị lão giả giống giận. Hắn thủy chung đề phòng khu tự phù văn của Mạnh Hạo, nhưng hắn không ngờ rằng đối phương không dùng tới phù văn này, cũng dây dưa vướng víu như vậy. Lúc này hắn tay phải nâng lên vỗ lồng ngực, cả người như là thắp lên sinh mệnh chi hỏa, hai tay nâng lên toàn lực công kích. Song quyền đánh ra, xé rách hư vô, thiên địa biến sắc. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn quang. Hắn thủy chung không nói một lời, lúc này càng không lảng tránh, gia tốc xông lên. Tù vì thân thể đệ cửu xuân, tất thảy tất thảy trong lúc này đều bạo phát, ma niệm điên cuồng quán, thân thể và tu vi trong bảy cái lốc xoáy dưới mặt đất lúc này đều dung nhập vào một trường. Quyết đấu một lần nữa, còn không chết! Trong tiếng nổ ầm ầm, thú bị lão già phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau. Thân thể Mạnh Hạo thoái lui lập tức sụp đổ. Nhưng mà vừa sụp đổ thì cảnh giới vĩnh hằng quán trực tiếp bạo phát. Nhưng vĩnh hằng chi lực quán chỉ sót lại một tia khi đối kháng với chủ chớ. Khi đối kháng với chú chớ chú đã hao phí tức cực hạn, này đang trong quá trình hồi phục, còn không có đủ để trị khỏi thân thể hắn một cách hoàn chỉnh. Chết đi! Thú bì lão già cũng phát ra một màn này, phát hiện ra được một màn này, nên trong mắt lập tức lộ ra sát cơ mãnh liệt, nháy mắt áp sát. Khi hai tay nhấc lên, liền hóa thành quyền trảo. Cả người nhảy lên, lập tức bên ngoài thân thể hắn hư vô vặn vẹo. Bất ngờ, thân thể hắn hình thành một con hung cầm to lớn. Nó giống như một con đại bàng. Hàn mang từ mỏ phát ra, móng vuốt như thể là xé rách thiên địa, xông thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới. Một luồng gió hung mãnh đập vào mặt. Mạnh Hạo mắt lóe hàn quang, nhấc tay phải lên, lôi đỉnh ở trong nháy mắt xuất hiện. Lôi đỉnh lóe lên một cái, ánh mắt của Mạnh Hạo đặt lên người một lão giả nguyên anh ở trong đám tu sĩ bắc địa dưới mặt đất. Bỗng nhiên, hắn biến mất. Vị trí hắn đang đứng liền xuất hiện lão giả nguyên anh hung tàn đang chém giết dưới mặt đất kia. Còn Mạnh Hạo thì lại xuất hiện tại vị trí trước đó của đối phương. Di hình hoán vị, tu sĩ nguyên anh của tu sĩ bắc địa này trước mắt hòa lên, đột nhiên xuất hiện giữa không trung, khiến hắn không khỏi sửng sốt. Trong trí nhớ của hắn ta, một hơi thở trước hắn còn đang giơ tay muốn tóm lấy lồng ngực của tu sĩ nam vực kia, nhưng mà lúc này hắn lại đang ở giữa không trung. Cùng lúc đó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện trong lòng hắn. Hắn hoảng sợ nhìn trước mặt, một con đại bàng hung tàn đang lao đến với tốc độ khó mà hình dung được, căn bản là không thể né tránh. Nguyên anh trong thân thể giờ khắc này bị dọa gần như tan vỡ. Oanh một tiếng, thân thể hắn trực tiếp bị đại bàng xé rách. Khi máu tươi văng khắp tứ phía, tiếng giống nổ từ trên không truyền ra. Đại bàng dần mơ hồ, thú bì lão già hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm dưới mặt đất, sát cơ ngập trời.

người lóe lên đã đổi chỗ với một tu sĩ Bắc Địa xa xa. Khi xuất hiện, hắn là ở trong đại quân của tu sĩ Bắc Địa, ấn tay xuống đất, lốc xoáy bùng nổ, lại thi triển huyết yêu đại pháp. Tu sĩ Bắc Địa đối với hắn chỉ là như chất dinh dưỡng vậy, là vật cần cho hắn chiến đấu với vấn đạo đỉnh phong. Theo hấp thu, tiếng ếch phát ra, khí huyết, tu vi đều bị rút ra, làm cho thân thể của Mạnh Hạo càng mạnh hơn, đã sớm đột phá trung kỳ, đạt tới vấn đạo hậu kỳ. Tu vi của hắn cũng theo đó hấp thu mà vượt qua chạm linh, tạm thời đặt chân vấn đạo, có quy tắc pháp tắc vây quanh, làm cho Mạnh Hạo càng đánh càng hăng. Huyết yêu đại pháp thích hợp nhất là quần chiến, kẻ địch càng đông sẽ càng vô địch. Lão già dạ thú trên không trung giống giận, người lóe lên, lần này không hóa thành đại bàng mà biến thành mãng xà đen khổng lồ, cái đầu to lớn giáng xuống, miệng há ra máu cắn lấy Mạnh Hạo. Cái miệng máu giáng xuống, mấy ngàn tu sĩ trong lúc xoáy Mạnh Hạo đều hết thảm, thân thể khô héo, tu vi tiêu tán, sắp đến cái chết. Hồn! Mạnh Hạo quát đến. Ầm ầm, mấy ngàn tu sĩ thân thể nổ tung, hồn bay ra. Thân thể Mạnh Hạo lúc này cũng đã biến mất. Khi mãng xà khổng lồ giáng xuống, đã xuất hiện ở xa, lúc xoáy huyết yêu lại hình thành. Lão già gia thú căm giận tột cùng, nhưng mà mặc kệ hắn làm cái gì cũng không ngăn cản được Mạnh Hạo nắm giữ lôi đỉnh. Linh hoạt truyền tống làm hắn kinh hãi, không thể không chế được. Đáng chết, Mạnh Hạo, người có dám đánh một trận với lão phu? Trong mắt lão già gia thú lấy lên sát cơ, nhưng mà không đuổi theo mà nhắm thẳng đại quân tu sĩ Nam Vực. Người không ra đánh một trận, ta giết tu sĩ Nam Vực. Mạnh Hạo chợt ngừng chân, nhấc tay quét một vòng, huyết yêu đại pháp lại xuất hiện, lôi đỉnh trong tay lấp lánh, lần này là hoán đổi là lão già gia thú. Hai người giao qua nhau trên không, người lão già gia thú bị kéo vào trong lúc xoáy của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng lên trên không, ánh mắt nhìn lão già gia thú. Người muốn đánh vậy thì đánh. Mạnh Hạo lên tiếng, đưa tay ra, lập tức toàn bộ khu vực hắn tạo thành mấy khu lúc xoáy. Tu sĩ Bắc Địa hét thảm thiết, khí huyết ồ ạt chảy ra, làm cho thân thể của Mạnh Hạo nháy mắt là mạnh mẽ đến mức vấn đạo đỉnh phong. Ầm một tiếng, thân thể lão già gia thú cũng khô héo một chút, nhưng mà mạnh mẽ dãy ra, đến gần đánh một quyền về phía Mạnh Hạo. Chết! Mạnh Hạo vung tay, trong chớp mắt hai người đánh hơn 100 lần giữa không trung, ầm ầm vang vọng khắp nơi. Lão già mắt lóe lên hùng quang, ở trong mắt bay ra hai con chim vàng, kêu chói tai lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Còn lão như là một con quay vậy, xoay tròn tung chân giáng xuống đầu Mạnh Hạo. Một khi đánh trúng, Mạnh Hạo nhất định phải trọng thương. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động tia sắc lạnh, nhàn nhạt nói: Linh mạch. Lập tức bên dưới, tu sĩ Bắc Địa bị bao phủ trong lúc xoáy màu máu, tiếng gào thét thảm thiết vang lên, mỗi người mất đi tu vi bay ra từ mũi, bay thẳng về phía Mạnh Hạo, tạo thành lúc xoáy xung quanh hắn. Tu vi vô tận tràn tới, làm cho Mạnh Hạo được cường hóa đến vấn đạo đỉnh phong. Bấm quyết, Mạnh Hạo giơ tay chỉ về phía bầu trời. Núi thứ 9, trấn áp. Ầm một tiếng, trên bầu trời huyễn hóa ra núi thứ 9. Thân núi hùng hồn rộng lớn vô biên, giống như là ngọn núi thật sự. Ở bên trên có quy tắc pháp tắc quấn quanh, quấn theo kéo theo vòm trời. Mặt đất rung động, uy áp mênh mông, ầm ầm nhắm thẳng về phía lão già gia thú. Lão già kia ngửa mặt lên trời, gầm thét, thân thể phình to, hóa thành người khổng lồ như là núi vậy, hai tay giơ lên chống đỡ núi thứ 9 kia. Đệ cửu sơn rơi xuống, lão già gia thú phun máu, thân thể răng rắc, mạnh mẽ chống đỡ núi thứ 9 biến ảo ra. Hôn! Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên ánh tia sáng lạnh, quát một tiếng, tu sĩ Bắc Địa trong lúc xoáy lập tức chết đi, người ngã xuống, thất khiếu bay ra chiến hồn, đi thẳng về phía Mạnh Hạo. Quá nhiều hồn, nhà mắt đều dung nhập vào người Mạnh Hạo. Lúc này trong đầu Mạnh Hạo ầm một cái, huyết yêu đại pháp tầng thứ 5 đột nhiên mở ra. Lúc này Mạnh Hạo không có biến hóa, nhưng mà chiến lực quán thoáng cái tăng lên mấy bậc, tóc tung bay, thân thể như là ma thần, ánh mắt phát sáng như là mặt trời. Ở trên chiến trường, trên người hắn tỏa ra sương đen như là che phủ bầu trời vậy. Hít sâu một hơi, đi ra trước một bước, thẳng về phía lão giả gia thú. Lão giả gia thú giống giận, hai tay chấn động mạnh, ẩn chứa quy luật, sau đó đẩy mạnh núi thứ 9, phát ra tiếng răng rắc, sau đó là ầm ầm tan vỡ. Tiểu tạp chủng! Lão giả gia thú miệng tràn đầy máu, đánh vỡ núi thứ 9. Lão trả giá không nhỏ, người lóe lên hóa thành một con bạch hổ, gầm lên đánh về phía Mạnh Hạo. Lần này Mạnh Hạo không né tránh, hai người vừa tới gần, ầm ầm đối chọi, ngay khi sắp đụng nhau. Khí huyết! Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, trong lòng bàn tay xuất hiện lốc xoáy, đụng vào cánh tay lão giả gia thú, lập tức làm cánh tay chỉ còn da bọc xương. Cảnh tượng này quá là kinh người. Lão giả kia sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, hóa thân bạch hổ run rẩy, vội lui ra sau. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên sát cơ, làm sao cho lão giả gia thú rút ra. Đột nhiên áp sát, lóe lên xuất hiện phía sau lão, lốc xoáy trong bàn tay ấn vào sau lực. Cút! Lão giả giống lớn, ở trên người bùng nổ tu vi thành một tầng khí nổ, ầm ầm bùng nổ ra xung quanh. Mạnh Hạo hừ lạnh, bàn tay vẫn không đổi, tiếp tục ấn tới. Linh bạch! Lần này không phải là hút máu, mà là tu vi. Khí nổ tỏa ra đụng tới Mạnh Hạo liền sụp đổ. Lực lượng tu vi lập tức bị bàn tay của Mạnh Hạo hấp thụ. Lão già ra thú tê, ra đầu tê dại. Hắn không thể ngờ rằng thuật pháp của Mạnh Hạo có thể tổn thương được mình. Chỉ là va chạm hai lần, hắn liền mất một thành tu vi cùng với khí huyết. Điều này quá khủng bố đối với hắn, liền bất chấp mọi giá mà lui ra. Mạnh Hạo lập tức đuổi theo. Hai người ầm ầm chiến đấu trên không trung. Lão già giống giận không ngừng, không dám ở gần, lại còn bị đánh, phun máu vội vàng lui lại. Mạnh Hạo thần sắc lạnh nhạt tràn ngập sát cơ. Cảnh tượng này bị những người ngoài nhìn thấy đều không thể tin nổi. Rõ ràng là lão già kia không thể chống lại Mạnh Hạo, bị đánh phun máu bỏ chạy. Cứu ta! Lão già tâm thần run rẩy, thân thể như là da bọc xương, tu vi bị hút đi bốn phần, nguy cơ ngấp nghé. Tu sĩ Bắc Địa tâm thần chấn động, nằm vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa ở trên trời đều rung động. Ở trước đó Mạnh Hạo tiêu diệt đồng từ áo bào đỏ, vốn đã làm cho bọn họ kinh hãi, nhưng mà đều cho rằng Mạnh Hạo dùng kỹ xảo. Đến lúc này bọn họ mới chấn động đối với Mạnh Hạo. Đang muốn giả tay cứu giúp, ở bên người Mạnh Hạo chợt lóe ra chữ khô, hào quang xám cho bùng lên, làm cho mấy vạn vấn đạo, làm cho mấy vấn đạo đỉnh phong ngừng bước, không dám tới gần. Đây cũng là vì sao Mạnh Hạo không sử dụng sự khô sẵn lần nữa. Chữ này tác dụng lớn nhất là chấn nhấp người khác cứu viện. Mạnh Hạo hóa thành sao băng, ầm ầm tới gần, tay trái chỉ ra, yêu phong đệ bát cấm xuất hiện. Lão già gia thú người run lên, khựng lại trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc này Mạnh Hạo đã tới, tay phải ấn mạnh lên ngực lão già, đâm vào bên trong. Khí huyết, linh mạch. Oanh một tiếng, lão già gào thét thảm thiết, người lập tức khổ héo, tu vi chui đi. Hắn cắn đầu lưỡi phun máu, máu này bùng lên hóa thành một cái đỉnh màu lớn, mở rộng ra muốn đẩy văng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười lạnh, giơ tay nắm lại, một quyền giáng xuống ầm vang rung trời. Tập hợp khí huyết của Mạnh Hạo cùng với khí tức mấy vạn người, còn có lực lượng của bản thân lão già này, hóa thành một quyền đánh vào đỉnh lớn, lập tức tiếng nổ ầm ầm vang vọng chiến trường. Đỉnh lớn trực tiếp nổ tung, nắm đấm của Mạnh Hạo xuyên qua đỉnh, tới gần lão già gia thú, đấm hóa thành trụ đặt lên mặt lão. Khí huyết, linh mạch, toàn bộ điên cuồng chảy khỏi người lão, bị Mạnh Hạo trực tiếp hấp thụ. Làn da, lão giả gia thú hét thảm, vung tay muốn đẩy Mạnh Hạo ra, bén lóe lên xuất hiện ở phía sau, ấn vào lưng lão. Cứu ta! Lão giả gia thú tâm thần rung động, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt trào ra. Tiếng nói lạnh băng của Mạnh Hạo lại truyền vào tai hắn. Không ai có thể cứu được ngươi. Đúng vào lúc này, trên trời phủ xuống lá cây, vô số lá tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cùng với khí tức làm cho Mạnh Hạo quen thuộc nháy mắt xuất hiện. Nếu ta muốn cứu thì sao? Một giọng nữ nhân nhẹ nhàng, có phần lạnh nhạt truyền khắp chiến trường. Lá cây bay múa,